Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, Birth of a Legend, sự khai sinh của huyền thoại. Một lúc lâu, Sunny đứng, bất động trong phòng khách. Sau đó, cậu chậm rãi đi quanh nhà, nhìn vào những bức tường và các căn phòng được trang trí đầy tinh tế. Cuối cùng, cậu đứng gần tủ lạnh và lấy ra một chai thủy tinh đầy nước tinh khiết. Cầm chai nước trên tay, Sunny bước ra ngoài và ngồi xuống hiên nhà. Khu phố bậc thang yên tĩnh và thanh bình. Không khí vẫn còn lạnh, nhưng ánh nắng mặt trời đã ấm áp, hứa hẹn một mùa xuân rực rỡ. Gió thổi nhẹ làm rung động những chiếc lá, và dòng nước tan chảy kêu rì rào nhẹ nhàng khi nó chảy xuống vỉa hè. Sunny nhìn chằm chằm vào mảnh đất mà giờ đây cậu sở hữu và mở chai nước ra. Cậu ngồi đó một khoảng thời gian dài, uống từng ngụm nước và không nhìn vào điều gì cụ thể. Theo thời gian, vài chiếc PTV lướt qua, cậu thấy vài người mặc quần áo sạch sẽ và ấm áp. Một lúc sau, đám trẻ con và thanh thiếu niên mặc đồng phục học sinh đi qua. Trên đường về nhà sau buổi học, sau đó, Sunny thở dài, thu hồi bóng của mình và bước vào nhà, đặt chai thủy tinh giống trở lại tủ lạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Bên trong, có rất nhiều thức ăn. Đủ thức ăn để cậu dùng trong một tháng. Tất cả đều dễ tiếp cận, ngon lành, và hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của cậu. Trước khi Sunny kịp nhận ra, nắm đấm của cậu đã đập mạnh vào cửa tủ lạnh, dễ dàng xuyên qua tấm kim loại mỏng và biến những loại rau được cất giữ bên trong thành hơi nước. Những mảnh kim loại và nhựa bay tứ tung trong không khí. Và cả căn nhà rung chuyển nhẹ. Chiếc tủ lạnh tự nứt vỡ và biến dạng, gần như nổ tung dưới sức mạnh của cú đấm. Sunny nhìn bàn tay của mình với sự kinh ngạc, rồi lúng túng rút tay ra khỏi thiết bị đã bị hủy hoại và nhìn vào chiếc tủ lạnh bị hỏng với vẻ chán. Nản, chết tiệt, giờ cậu phải mua một cái mới, và thay hết thức ăn, và dọn sạch đống hỗn độn. Cái quái gì đang xảy ra với mình thế này? Lắc đầu, cậu đặt chai thủy tinh rỗng lên quầy bếp, thở dài và đi tìm một cái chổi lau nhà. Một lúc sau, Sunny trở lại tầng hầm và tiến đến bên chiếc Dreamscape Pod. Cậu nhìn nó một lúc, rồi quay người lại và đi lại trong phòng tập bọc thép. Nhíu mày, thôi nào, cậu đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu rồi. Khi cậu bước đi, toàn bộ sự hiện diện của Sunny dần thay đổi. Cách cậu bước đi, cách cậu giữ mình, cách cậu di chuyển tay đều trở nên khác biệt đôi chút. Ở đó có 6 vị thần, thần chiến tranh, còn được biết đến với tên gọi thần sự sống. Thần dã thú, còn được biết đến với tên gọi nữ thần mặt trăng, thần mặt trời, khi cậu nhắc đến tên các vị thần và các khía cạnh khác nhau của họ. Cách cậu nói chuyện cũng thay đổi, sự khác biệt rất nhỏ, nhưng có thể nhận ra. Từng chút một, Sunny thay đổi mọi cử chỉ và thói quen hành vi mà có thể khiến người khác nhận ra cậu. Cậu đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập cho khoảnh khắc này. Sử dụng khả năng linh hoạt về thể chất của một người thực hành xe đầu đen. Vũ điệu bóng tối, để làm mình trở nên không thể nhận diện. Thật bất ngờ, nhiệm vụ này dễ dàng hơn cậu tưởng. Đó về cơ bản là sở trường của cậu. Weaver Mask, mặt nạ của Weaver, có thể bảo vệ danh tính của cậu khỏi tất cả những ai muốn biết nó thông qua ma thuật. Nhưng cậu vẫn phải tự mình đối phó với các phương pháp nhận diện thông thường. Sau một lúc, khi đã sẵn sàng, Sunny cởi quần áo, tiến đến chiếc pod mô phỏng và bước vào bên trong nôi của nó. Khi chiếc mặt nạ gỗ đen bóng xuất hiện trên mặt cậu, nắp pod đóng lại, một chuỗi các ký tự lấp lánh hiện lên trước mặt cậu. Enter Dreamscape, yes, no, cậu thở dài, rồi tập trung vào chữ, yes. Vài giây sau, tầm nhìn của cậu trở nên tối đen. Sunny thấy mình đang đứng trong một khoảng không đen tối vô tận. Xung quanh cậu, vô số ngôi sao bừng sáng với ánh sáng huyền ảo. Một mạng lưới dây nối phức tạp không thể tưởng tượng được kết nối chúng lại với nhau. Tuy nhiên, không có bất kỳ logic hay ý nghĩa nào trong mẫu hình đó. Cậu không cảm thấy có ý nghĩa nào ẩn sau vẻ đẹp của những sợi dây ánh sáng ấy. Nó chỉ là một cảnh nền đẹp mắt, không hơn, một sự giả tạo. Ngoại điều đó ra, mô phỏng khá chân thực. Cậu nhìn xuống và thấy cơ thể trần truồng của mình, xà hồn cuộn quanh cánh tay và thân thể cậu. Dreamscape đã tái hiện ngoại hình của cậu với độ chi tiết cao. Ha, lắc đầu đầy bối rối. Sunny triệu hồi Mantle of the Underworld, áo choàng của thế giới ngầm. Chiếc áo tự dệt từ những sợi chỉ đen và bao phủ cơ thể cậu. Ngay khi nó hoàn thành, một giọng nói dễ chịu vang lên trong bóng tối. Challenger, welcome to the Dreamscape. Sunny triệu hồi Autumn Leaf, lá mùa thu, một bùa nhỏ cho phép cậu thay đổi màu tóc. Sau một thoáng ngần ngại, cậu làm tóc mình xuất hiện màu trắng. Tiếp theo là gì? Làm sao để cậu đấu với mọi người đây? Giọng nói dễ chịu lập tức trả lời. Trước khi tiếp tục, vui lòng chọn một bí danh. Cậu chớp mắt vài lần, rồi gãi đầu. Ồ, phải rồi, một bí danh. Sau một hồi suy nghĩ, Sunny nhớ lại câu chuyện về Odysseus mà Nev thích kể và mỉm cười. Nobody, đó sẽ là một bí danh hay. Cậu có thể tưởng tượng ra nó sẽ buồn cười thế nào khi nghe Nobody đã đánh bại kẻ thù. Hay, Nobody đã chiến thắng. Gạch chéo ngược ngoặc kép. Tuy nhiên, suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi giọng nói của Dreamscape. Bí danh Nobody đã được sử dụng. Vui lòng chọn cái khác. Cậu không mong đợi điều đó. Liệu cái nào sẽ hay hơn? Bí danh, đã được sử dụng. Vui lòng chọn cái khác. Cái gì? Khoan đã. Bí danh, cái gì? Khoan đã được sử dụng. Vui lòng chọn cái khác. Sunny im lặng một lúc, rồi suy nghĩ thêm. Bí danh của cậu không chỉ cần nghe hay, mà còn phải trái ngược với cái mà cậu sẽ gọi mình trong đời thực. Giống như cách cậu di chuyển và nói chuyện, nó phải là một phần của lớp ngụy trang. Vì thế, việc chọn một cái tên không dễ dàng. Trong vài phút tiếp theo, cậu thử cả chục bí danh khác nhau. Tất cả đều cho ra cùng kết quả. Mức độ ngầu của các bí danh mà cậu nghĩ ra nhanh chóng giảm xuống, trong khi mức độ khó chịu của cậu tăng lên nhanh chóng. Cậu cảm thấy như thể cái mô phỏng chết tiệt này đang chế giễu cậu. Cuối cùng, Sunny gầm lên đầy bực tức và thốt ra từ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Mangro. Dreamscape im lặng một lúc. Sau đó, nó nói, chào mừng, Mangro. Vui lòng chọn một giấc mơ mà bạn thích. Thật sao, Mangro? Thôi thì, nhiệm vụ hoàn thành. Tôi đoán thế. Đây thực sự là thứ cuối cùng mà tôi muốn được gọi. Ôi, sự trớ trêu. Trong khi Sunny thở phì phò vì bực bội, một vài hình ảnh xuất hiện trước mặt cậu. Tất cả đều chứa các hình ảnh của những môi trường khác nhau, mặc dù hầu hết trông giống như một đấu trường nào đó. Theo nghiên cứu của mình, Sunny biết rằng việc chọn một đấu trường quyết định loại đối thủ mà CEO sẽ đối đầu. Một số đấu trường có sẵn cho tất cả mọi người. Một số thì yêu cầu một số lượng chiến thắng nhất định để được truy cập. Những đấu sĩ chuyên nghiệp đều dành thời gian của mình trong các giấc mơ cao cấp đó. Giấc mơ, thật là một cái tên ngớ ngẩn. Nếu tôi đang mơ, chắc chắn tôi sẽ đang ở quần đảo Six ngay bây giờ. Phải không? Thân thể cậu thực sự đang tỉnh táo vào lúc này. Chỉ có tâm trí của cậu ở trong một ảo giác. Dù sao đi nữa, điều cậu cần là một nơi mà cậu có thể chiến đấu với những đối thủ nghiệp dư đủ giỏi mà không gây chú ý quá mức. Cậu biết chính xác nơi đó. Chỉ vào một trong những hình ảnh, Sunny nói, ở đó, khoảnh khắc sau đó, khoảng không đen biến mất, và cậu bỗng dưng ở một nơi khác. Một giọng nói vang lên từ đâu đó trên cao. Challenger Mangro đã bước vào Colosseum. Ngoặc kép. Hết chương.